Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Nguyễn Chi Hạ cũng không tính là bình thường, người làm bác sĩ đương nhiên sẽ thấy rất tò mò, tuy rằng biết Tư Mộ Hàn không dễ chọc nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà hỏi ra vấn đề này. Thật ra Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cũng có thể hiểu cho câu hỏi này của bác sĩ, hơn nữa thật sự cô cũng có di chứng. Mất trí nhớ, đó không phải là di chứng của cô hay sao? Nhưng rất rõ ràng, Tư Mộ Hàn cũng không nghĩ như vậy. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Có di chứng hay không, không biết tự lấy mắt mình mà nhìn sao? Nữ bác sĩ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã bị một bác sĩ khác kéo ra ngoài, sợ cô ta nói thêm nữa sẽ đắc tội Tư Mộ Hàn. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra cuối cùng Nguyễn Chi Hạ có di chứng hay không, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ không vui của Tư Mộ Hàn. Đương nhiên Nguyễn Chi Hạ cũng cảm nhận rất rõ ràng, cô có chút không hiểu vì sao Tư Mộ Hàn lại không vui như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Bác sĩ này lại nói một chút về tình trạng của Nguyễn Chi Hạ với Tư Mộ Hàn, sau đó mới rời đi. Lúc này, có cấp dưới đi đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói gì đó. Tư Mộ Hàn nghe xong thì nói, dẫn ông ta tới đây, còn có người muốn tới. Nguyễn Chi Hạ thấy cấp dưới kia đi ra ngoài, bèn duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa. Không lâu lắm cấp dưới kia dẫn một nam bác sĩ mặc áo dài trắng đi đến. Nam bác sĩ này thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ ung dung, khoảng chừng 50 tuổi, khuôn mặt nhìn khá hiền lành. Ông ta đi đến trước mặt Tư Mộ Hàn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngài là ngài Tư à? Người đàn ông này chính là chuyên gia khoa não mà thời Dũng hẹn giúp Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn chậm rãi đứng dậy. Tôi là Tư Mộ Hàn. Xin lỗi, tôi vừa xuống bàn mổ, sáng mai còn có một ca mổ, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính đi. Ông ta trực tiếp ngồi xuống một phía khác. Vẻ mặt của ông ta chắc chắc mà tự tin, có lẽ đây chính là quyền uy của chuyên gia. Ông ta ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, thoạt nhìn cô Hạ hồi phục rất tốt, Nguyễn Chi Hạ có chút kinh ngạc chuyên gia này vậy mà lại quen cô. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không có gì lạ, dù sao cũng là người mà Tư Mộ Hàn hẹn trước. Khá tốt, Nguyễn Chi Hạ mỉm cười với ông ta. Trước đây sau khi ngài ấy liên hệ với tôi đã phân tích tỉ mỉ lại một chút những tài liệu về bệnh tình của cô Hạ qua các thời kỳ, vốn lúc trước cũng muốn tìm thời gian để gặp cô Tư một lần, không nghĩ tới mọi người lại đến tìm tôi trước. Bác sĩ nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ bằng ánh mắt nóng bỏng. Những trường hợp hồi phục giống như Nguyễn Chi Hạ cũng không nhiều, đương nhiên sẽ khiến những nhân sĩ có liên quan tới lĩnh vực y học chú ý, bác sĩ nói xong thì quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, sau đó nói. Nguyên nhân khiến người bị mất trí nhớ cơ bản có thể chia làm 3 loại, loại thứ nhất là đại não đã bị tổn thương vật lý nghiêm trọng, loại thứ hai là tổn thương tâm lý, loại thứ ba còn có thể là một vài loại thuốc khiến cho trí nhớ biến mất. Trường hợp của cô Hạ thuộc về loại thứ nhất, ông ta nói tới đây thì khẽ dừng một chút, liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái rồi mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã xem phim chụp CT kiểm tra não của cô Hạ qua những giai đoạn trị liệu khác nhau, trong đó bị thương nặng đến mức độ đó sẽ gây ra mất trí nhớ cũng là chuyện rất bình thường, giai đoạn bây giờ là lúc thân thể của cô đang lành lại, còn về chuyện mất trí nhớ đến khi nào mới có thể nhớ lại, đây là một chuyện mang tính xác suất. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, tuy rằng bác sĩ không nói thẳng, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn nghe hiểu ý của ông ta. Nói cách khác cô có thể nhớ lại hay không, còn phải xem may mắn nữa. Cách chương.